Chương 2. 936 trừng phạt chi cảnh. Nát hoa đảo không biết bị kéo đi nơi nào. Làm sao bây giờ, trong nội tâm nàng không đoan đoan có chút hoảng đột nhiên nghe được trừng phạt chi cảnh 4 chữ thời điểm, luôn cảm thấy có loại quái lạ quen thuộc. Giống như phía trước nghe ai nhắc qua giống như. Cầu cầu đang cố gắng giả chết cầu cầu, nửa ngày không có một chút tiếng vang. Cầu cầu chủ nhân cây nhỏ người đâu đâu đâu từ đảo nguyên tinh bên trong nhảy nhót đi ra, nhanh như chớp nhi bỏ lên trên vai trái của nàng. Hai cây cảnh cây nhỏ đúng đu nở dê, thấp một gốc cây đầu nói, chủ nhân ngươi nói ngươi nói. Cầu cầu nhất định biết gì nói nấy nát hoa đảo nói cái kia trừng phạt chi cảnh, thực sự không nguy hiểm sao ách, cái kia a cái kia là thiên đạo, vì trừng phạt ách ngươi ách ách ách, ách cái gì a mau nói ách ách ách, nghe xong chính là một bên nói còn vừa tại mở động đầu góc muốn đem chính mình cho lắc lư đi qua này đến lúc nào rồi. Còn muốn gạt nàng quả thực lẽ nào lại như vậy cây nhỏ người đáng thương dơ lên cái đầu nhỏ, không dám tiếp tục giấu giếm sắc bạo tẩu tiểu chủ nhân, vội vàng nói, là dáng vẻ như vậy, chu chu chủ nhân. Cái kia, bởi vì thần cảnh ở trên cương giả, đều thập phần cường đại, thiên đạo cũng không thể tùy ý xóa bỏ bọn họ. Chỗ vì lẽ đó, thiên đạo chuyên môn thiết trí một cái tầng 17 trừng phạt chi tháp. Ho khan, chính là sẽ đào hoa tiên tôn loại này. Không nghe lời thần cảnh ở trên cường giả cho hút đi vào, thao luyện một chút mà thôi nó thực ra, QNZ không nhiều lắm nguy hiểm liền chính là phiền toái một chút nhì tiểu mục quay đầu trừng mắt về phía cây nhỏ. Phía trước tiên tôn luôn luôn ở tại chúng ta đảo nguyên tinh, thiên đạo đều không la mở gì được cờ hắn. Chỗ vì lẽ đó, lần này tiên tôn vận dụng thánh lực, vậy cái kia cái, thiên đạo cũng là không thể nhịn được nữa đi lúc này mới đem hắn thoát đi trừng phạt chi cảnh. Không không chuyện nhỏ chủ nhân, ngươi liền đem cái kia, trừng phạt chi cảnh a, tưởng tượng thành ải nha đều không cần tưởng tượng. Nó chính là một tòa tầng 17 tháp. Tiên tôn chỉ cần xông qua này tầng 17 tháp, liền có thể từ bên trong đi ra vậy nếu là xông không qua đâu kiểu một đôi tròn sáng sáng ánh mắt, trừng mắt cây nhỏ cầu cầu hỏi. Xông không qua liền quan cái 80-100 năm đấy chứ. Cây nhỏ tự lẩm bẩm. Cái gì kiểu một mắt đều vung mạnh thẳng chớ khẩn trương a tiểu chủ nhân, chớ khẩn trương ngài cứ yên tâm đi. Này tiên tôn, khẳng định không phải lần đầu tiên ngươi nhìn hắn vừa mới cái dạng kia. A lạnh nhạt chỗ đúng không, cái kia tiêu sái xuất trần đúng không rõ ràng liền không có một chút sợ hãi bộ dạng nha. Cây nhỏ thao thao bất tuyệt nói, ngài liền đem kia trừng phạt chi tháp, nhìn thành là một cái tu luyện dùng biệt luyện được rồi thực ra rất tốt. Có thể khiến người ta nhanh chóng tăng cao tu vi không phải đây kia Mặc Liên đâu. Ai nha thái tử điện hạ ngài liền càng thêm không nên lo lắng đây sau khi đi vào khẳng định là có thế đi ra nha cùng lắm thì ở bên trong tiêu hao cái 100 năm. Này thiên đạo còn có thể không thả người a cây nhỏ cầu cầu thuận mồm nói xong, này mới giật mình nói cái gì. Lúc này trừng lớn một đôi đậu đen từ mắt, cùng tiểu chủ tử mắt hạnh liếc nhau một cái, cuốn quýt ba một cái dùng chạc cây giật một cái miệng của mình. 100 năm tiểu bảo bảo thanh âm phát run, ánh mắt đều đi theo đỏ lên, dạng như vậy, giống như là lập tức liền muốn khóc ra thành tiếng. Bị tiểu chủ nhân lắc lư ra nói thật cây nhỏ cầu cầu, lập tức vừa hung ác rút chính mình hai miệng, lại nhảy nói, để ngươi nói bậy, để ngươi nói hiệu nói vượn chủ nhân, ngươi không nên lo lắng nữa thái tử điện hạ chắc chắn sẽ không có việc gì.